Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, lời cuối sách. 2016 năm tháng 7, Griezmann dẫn đầu đội tuyển Pháp đánh bại Bồ Đào Nha đoạt được Euro quán quân. Sau đó Barcelona báo giá 1 ức bảng Anh đem nước Pháp tiền đạo cưỡng ép dẫn tới Nou Camp sân bóng. Bes ở không thể không thả người đồng thời chỉ huy câu lạc bộ bốn phía cưỡng ép đào người. Sancho, Mbappe, Felix, De Jong chờ tiểu tướng nhau nhau gia nhập Liên minh MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải. Guardiola rốt cục đánh bại Bes cầm tới rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng cái sau dẫn đầu MU hoàn thành rồi Champions League 3 liên quan. Bọn họ ở trận chung kết bên trong đánh bại rồi Pogba dẫn đầu Juventus. Đồng thời MU vậy đánh bại Everton liên tục cúp FA. Năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải. Vừa mới cầm xuống vua phá lưới Salah bị Real Madrid lấy 1.3 ức euro đưa đến Bernabeu sân bóng. Bes bắt đầu trọng dụng Mbappe, Sancho một đám tiểu tướng, cuối cùng MU trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng Klopp dẫn đầu Liverpool ở Champions League trận chung kết bên trong đánh bại Real nâng lên cúp C1 năm 2018 đến năm 2019 trận đấu mùa giải. Lúc so bởi vì thiếu khuyết thời gian ra sân rời khỏi đơn vị. Mane bị Barcelona mạnh đào, Phan Cao hợp đồng kỳ đầy chuyển nhượng rời đi, Fabinho bị thương nặng vắng mặt hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Bes đề bạt McTominay, De Jong, Felix chờ thế hệ tuổi trẻ tiến vào team 1, cũng triệu hồi Rashford, mua được pha lê người Mendy. Cái này trận đấu mùa giải, MU chỉ cầm xuống rồi Carabao Cup cùng cúp FA. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League song song thất thủ, nhưng ở 2019-2020 trận đấu mùa giải, bên trong già mới đầy đủ MU lần nữa xưng bá châu Âu. Ở Bes xuất lính dưới, MU đánh bại rồi tất cả đối thủ, lấy trận đấu mùa giải không bại kiêu nhân chiến tích chiếm đoạt 4 quan vương. 2020-2010 trận đấu mùa giải. Ở MU rèn luyện mấy cái trận đấu mùa giải ngũ lỗi rời khỏi đơn vị sau. Rốt cục có thể lợi dụng đặc thù thiên tài điều khoản Bes nhiều lần chắc trở rốt cục thành công. Nhập tịch Trung Quốc, hắn quần áo chơi bóng sau lưng Bes vậy đổi thành rồi Sun. 2028 năm ngày 30 tháng 5. MU 3-0 toàn thắng Bayern Munich trong lịch sử lần thứ 12 nâng lên cúp C1. Vậy siêu việt rồi Real trở thành Champions League nâng chén số lần nhiều nhất đội bóng. Tuổi Bes tuyên bố giải nghệ, đã kết thúc cuộc đời huấn luyện viên Guardiola, Mourinho, cùng với đã giải nghệ Messi, Modric, Zeko bẩm người nhau nhau có mặt. 15 năm bên trong Bes ở Old Trafford lưu lại 11 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, 9 tòa Champions League quán quân, 8 tòa cúp FA, 7 tòa Carabao Cup quán quân, 7 tòa Club World Cup quán quân, 2 lần 3 quan vương, 1 lần 4 quan vương, 2 lần thi đấu vòng tròn 3 liên quan, 2 lần Champions League 3 liên quan, 1 lần Cup FA 3 liên quan, 6 lần thi đấu vòng tròn MVP, 7 lần thi đấu vòng tròn kiến tạo vương, 6 tòa kim quang lóng lánh quả cầu vàng, 5 lần thi đấu vòng tròn tốt nhất huấn luyện viên, 26 lần hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên, 14 lần hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất, vinh dự đúc thành rồi kim thân. Tháng, sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường, Bes tượng đồng chính thức biểu diễn, lấy từ ở hắn năm đó đánh bại Real Madrid, cặp chân kia tinh diệu cứa lòng phá cửa động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.